Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39 ngôi sao lại tăng cấp. Lớn mạnh. 1. Thời gian vội vã. Trong nháy mắt, 2 ngày trôi qua. 2 ngày này, toàn bộ võng đều ở đây thảo luận trước giờ khai giảng cùng với hắc sắc kẽ hở sự tình. Cái này một lần toàn cầu tính trước giờ khai giảng. Tới suy đoán cũng không ít, người thường cũng không đần. Một số người kết hợp mấy năm gần đây phát sinh các loại chuyện ly kỳ cổ quái, đều rối rít ý thức được, thế giới này đang phát sinh nào đó không muốn người biết biến hóa. Mà bây giờ, loại này không muốn người biết, gần đại bạch khắp thiên hạ. Đừng đoán, liệt tiên gần hiện thế tương đương tiểu thuyết thấy nhiều rồi a hát tương đương ta cảm giác cái kia hắc sắc trong cái khe sớm muộn sẽ có đáng sợ đồ đạc đi ra tương đương tự tin điểm. Đem cảm giác bỏ đi. Ngả bài. Ta không trang rồi. Kỳ thực cái kia hắc sắc vết nứt là ta không cẩn thận đánh cái giám băng đi ra tương đương. Chấm ngoặc kép. Trên internet, các loại các dạng thảo luận bay đầy trời. Các loại group bạn học bên trong. Oán giận trước giờ tựu trường người cũng bớt đi. Bởi vì đây là toàn cầu tính. Một ít đồng học cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện này nguyên nhân. Lớp group bên trong, mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Lâm Phong cũng không có tham dự vào. 2 ngày này, sự chú ý của hắn, đại thể đều ở đây thế giới hắc ám. 2 ngày trôi qua, thế giới hắc ám qua hơn 20 ngày. Hiện tại, khoảng cách đệ một vì sao lên tới 3 cấp. Ở bên trong thế giới hắc ám, quá khứ chừng 1 tháng thời gian. Dường như lại có thể thăng cấp. Lâm Phong nghĩ, đệ một vì sao lên tới cấp 4, cần 100 triệu năng lượng điểm. Nếu như đổi thành tín ngưỡng điểm, chính là 1.000 vạn tín ngưỡng. Không đến thời gian 1 tháng, đệ một vì sao tự nhiên tích lũy không đến nhiều như vậy tín ngưỡng. Nhưng viên thứ 2 ngôi sao có thể, theo Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong các bình dân tín ngưỡng làm sâu sắc. Mỗi một ngày, Kim Tước Hoa Vương quốc đóng góp tín ngưỡng, hiện tại đã đạt đến không sai biệt lắm 40 vạn điểm. Sở dĩ hơn 20 ngày thời gian trôi qua, viên thứ 2 ngôi sao trung tích lũy tín ngưỡng đã vượt qua 1.000 vạn điểm. 1.000 vạn điểm tín ngưỡng, nếu như chuyển rời đến đệ một vì sao trung, đầy đủ đệ một vì sao lên tới cấp 4. Lâm Phong bây giờ muốn là tiên đem viên thứ 2 ngôi sao lên tới 3 cấp. Vẫn là tiếp tục thăng đệ một vì sao. Suy tư một hồi phía sau, Lâm Phong quyết định trước thăng đệ một vì sao. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, viên thứ 2 ngôi sao thăng cấp cần tín ngưỡng nhiều lắm. Năng lượng điểm nhưng thật ra là không đổi. Lôi tinh thăng 3 cấp cũng chỉ cần 1.000 vạn lôi hệ năng lượng. Có thể hỏi đề ở chỗ đổi tỷ lệ. Lôi tinh thăng 3 cấp cần 50 triệu tín ngưỡng. Lâm Phong còn phải tích lũy một đoạn thời gian, không bằng trước thăng đệ một vì sao. Còn như viên thứ 2 ngôi sao, Lâm Phong đang đợi, chờ, các loại, lôi đình chi lực tới tay. Đến lúc đó, tín ngưỡng hối đoái lôi hệ năng lượng điểm tỷ lệ, nhất định sẽ hạ, đến lúc đó lại tăng cấp, liền có lời hơn nhiều. Vậy thăng cấp a hát, Lâm Phong khẽ nói, vì vậy, thần tích thành bầu trời. Đệ một vì sao, lần nữa quang mang sáng choang, thần tích thành bầu trời. Đệ một vì sao lần thứ 2 biến đến càng sáng hơn thời điểm. Phía dưới, mấy vạn cái lang nhân từng cái sợ đến phủ phục xuống dưới. Cái này mấy vạn cái lang nhân ở khu vực cách nơi này nguyên bản rất xa. Ở ngôi sao lên tới 3 cấp phía sau, những thứ này lang nhân phát hiện thiên thượng ngôi sao, cũng phái người tới đón tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc, những thứ này lang nhân cũng có chút ý động. Lang nhân nhưng thật ra là có chút bướng bỉnh. Thực lực của bọn họ cũng vô cùng cường hãn. Thính giác, khứu giác cũng phá lệ linh mẫn. Trong bóng tối năng lực sinh tồn xa xa cao hơn miêu nhân, hổ nhân, so với ngưu đầu nhân cũng muốn càng cao. Bởi vì ngưu đầu nhân lực lượng tuy lớn, nhưng nghe thấy không đủ linh mẫn. Trong bóng đêm đối mặt hắc ám thú rất chịu thiệt. Cũng chính vì vậy, những thứ này lang nhân số lượng mới chỉ có càng nhiều, bộ lạc của bọn nó cũng phá lệ cường đại. hồ nhân bộ lạc nhân số mới chỉ có 5-6 ngàn, chính là am hiểu trong bóng đêm tìm thức ăn thỏ nhân bộ rơi. Nhân số cũng mới vừa hơn vạn. Cái này lang nhân bộ lạc đã có hết mấy vạn người. Bởi nhân số rất nhiều, bọn họ phụ cận hắc ám thú uy hiếp cũng không lớn. Bất quá, bọn họ cũng sợ một ít cường đại hắc ám thú, như song túc ám long loại này cường hãn dị thường hắc ám thú. Mỗi khi gặp phải dạng này hắc ám thú, bọn họ tổn thất sẽ biến đến phá lệ to lớn. Thường thường vẫn không giết được đối phương, chỉ có thể mặc cho đối phương giết đủ phía sau ly khai, hoặc là bị giết đến dọn nhà. Đối với người sói mà nói, đây cũng là rất bất đắc dĩ chuyện. Những thứ này lang nhân nguyên bản dự định là gia nhập vào thần tích thành phía sau, phải lấy bọn họ làm chủ đạo. Bất quá, bọn họ vừa tới nơi này, liền vừa vặn gặp phải ngôi sao lên tới cấp 4. Nhất thời, mỗi một người đều sợ hãi, đều cho là thần nổi giận. Như vậy ánh sáng chói mắt, những thứ này lang nhân nơi nào thấy qua, từng cái nhất thời liền đàng hoàng không ít. Mà ở những thứ này lang nhân thấy được cái kia bị thần phạt bổ ra hố phía sau, biết được cường đại song túc ám long đều bị thần nhất kích sát sau khi chết, từng cái càng thêm đàng hoàng. Tinh thể đẳng cấp cấp 4 lên tới 5 cấp cần 1 tỷ điểm năng lượng. Tinh thể thuộc tính, quan hệ tinh thể tiêu hao 2000 điểm thiên tinh thể năng lượng, 54 v kép điểm tinh quang nhiệt lượng, hơi thấp cái khác. Tín ngưỡng 17.8 v kép điểm tinh thể kỹ năng. Tinh quang, tinh diệu công kích, tinh quang chúc phúc, tinh lọc, tinh quang hình chiếu, thiểm thước tinh thể cao độ, cách mặt đất 200.000 m, có thể điều chỉnh, tối cao 500.000 m. Tinh thể nhật ký, có thể tra xem, Lâm Phong nhìn lướt qua đệ một vì sao nhìn thấy biến hóa bảng. Phát hiện đệ một vì sao lên tới cấp 4 phía sau, nhiều một cái thiểm thước kỹ năng. Kỹ năng này, nhưng thật ra là một cái bảo toàn tánh mạng kỹ năng. Làm gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngôi sao có thể phát động một lần thiểm thước, biến mất tất cả ánh sáng, xuất hiện ở khác một cái vị trí. Bên ngoài biến hóa của nó, đều là tăng cường, quang càng mạnh, càng cao, kỹ năng càng mạnh chờ. Các loại, cái này một lần thăng cấp phía sau, đệ một vì sao, cũng biến thành càng cường lực. Kèm theo là, thú nhân duy trì liên tục lớn mạnh. Bên trong vùng rừng rậm này thú nhân bộ lạc không ít. Theo lang nhân bộ lạc số lượng này khổng lồ thú nhân bộ lạc gia nhập vào, thêm lên ngôi sao lên tới 3 cấp phía sau, lục tục hấp dẫn tới mấy cái thú nhân bộ lạc. Thần tích thành thú nhân số lượng đã đột phá 8 vạn cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.